Vô địch thiên hạ, chương 2077 ác ma thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2062 ác ma thần điện cũng khó trách Trần Đình Phi cũng không thấy đến Hoàng Tiểu Long có thể xông qua được sát na thần điện, dù sao sát na thần điện tồn tại không biết mấy trăm triệu năm chưa từng có toàn bộ xông qua được. Lại qua nửa năm, Trần Đình Phi gặp sát na thần điện còn không có động tĩnh, đối với dưới trướng lão tổ nói. Các ngươi tiếp tục canh giữ ở cái này, chú ý sát na thần điện động tĩnh, ta về trước một chuyến sát na thần tông tổng bộ. Ngay tại Trần Đình Phi muốn rời khỏi lúc đột nhiên, toàn bộ sát na thần điện quang mang sáng rõ, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm quang mang, vô cùng vô tận thần diễm từ sát na thần điện bên trong dâng trào đi ra tựa như là nhanh muốn làm khô tuyền nhãn đột nhiên không ngừng dâng trào ra nước suối một dạng. Đây là, Trần Đình Phi bước chân dừng lại cùng sát na thần tông các cao thủ chấn kinh. Một mực canh giữ ở sát na thần điện bên ngoài quảng trường Hắc Ám Chi Vương cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt đồng dạng giật mình, nhưng là giật mình bên trong lại lộ ra ý mừng. Trước mắt sát na thần điện như vậy dị dạng, cái kia mang ý nghĩa. Không sai, ngay tại vừa mới, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thứ 30 đạo cấm chế, tức hoàn toàn tham ngộ đầy đủ sát na thần điện tất cả cấm chế, thành công xông qua sát na thần điện. Tại Hắc Ám Chi Vương cùng Trần Đình Phi bọn người nhìn soi mói, sát na thần điện trung tâm đột nhiên mãnh liệt bắn ra từng đạo thần diễm chi trụ, một bóng người tại những này thần diễm chi trụ bên trong chậm rãi dâng lên. Hoàng Tiểu Long, Trần Đình Phi cùng sát na thần tông các cao thủ kinh hô. Đi ra chính là thành công xông qua sát na thần điện tất cả cấm chế Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân óng ánh sáng long lanh, toàn thân phảng phất là do đủ loại thần diễm tạo thành, Hoàng Tiểu Long một hít một thở ở giữa toàn bộ sát na thần vị diện hỏa chi tinh khí đều theo Hoàng Tiểu Long hô hấp chìm nổi, thậm chí sát na thần vị diện bên ngoài không gian, đều là như vậy. Những này hỏa chi tinh khí, lúc này tựa như là bị nhấc lên sóng biển, bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên. Bái kiến giới chủ đại nhân, Trần Đình Phi mau tới trước hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bái phục. Hiện tại, hắn đâu còn không biết Hoàng Tiểu Long đã thành công xông qua sát na thần điện tất cả cấm chế. Cặp Trần Đình Phi tiến lên bái kiến, sát na thần tông các cao thủ cũng mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hoảng sợ tiến lên, đều hướng Hoàng Tiểu Long bái phục. Cách chương.